Chương 1578, sẽ lửa hát thủy. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc vương đô lia bên trong thành, giờ phút này trên đường cái đã không có người nào, có chỉ là ra thử thời vận, xem có thể hay không tìm lúc không giờ công, đổi một bát nóng hổi kiểu cháo lúa mì. Gào thét gió lạnh vuốt mỗi người khuôn mặt, mặt cũng bị đông cứng màu đỏ bừng, đặc biệt là bên trong thành đội ngũ tuần tra, mỗi người tại đi lên phía trước thời điểm đều là run rẩy. Mặc dù mặc quần áo coi như dày đặc, nhưng tóm lại không phải giữ ấm lông dê, thỏ nhung chất liệu, nhưng cái kia là vương tộc khả năng mặc. Vương đô trong đại sảnh, Lô Rèn quốc vương đang cùng một đám quý tộc thương thảo sự tình, một chút liên quan tới Hán vương triều sự tình. Các ngươi cũng có đề nghị gì, nói một chút, cái này mùa đông còn lại một tháng liền kết thúc, nhóm chúng ta cũng là thời điểm nên cùng Hán vương triều bọn hắn đàm phán. Lô Rèn quốc vương trung khí 10 phần thanh âm tại cung điện vang vọng. Một tên quý tộc ngẩng đầu nói, bệ hạ, nhóm chúng ta có thể dùng kim tệ à, ai không ưa thích kim tệ. Mặt khác một tên quý tộc một mặt xem thường, nói, ngươi cho rằng người người cũng với ngươi giống nhau sao bệ hạ, ta cảm thấy có thể đem công chúa điện hạ đưa qua, dùng cái này đổi hai nước ở giữa giao dịch. Dịu công chúa là bệ hạ rất ưa thích nữ nhi. Ngươi sao có thể ra loại này chủ ý tên kia quý tộc phản bác. Ai nói muốn đưa dịu công chúa đi qua, Hán vương triều cũng không có cái này phúc khí. Quý tộc khinh thường nói. Tên kia quý tộc nhíu nhíu mày, nói, khó nói là rèn nỉ công chúa thế nhưng là nàng màu tóc là lục sắc, đối phương liếc mắt liền có thể nhận ra nàng không phải thuần vương tộc huyết thống công chúa. Cái này có cái gì? Đối phương lại không biết rõ nhóm chúng ta là sần huyết thống, huống chi rèn nỉ công chúa QNZ quả thật là một tên vương tộc công chúa A quý tộc tiếp tục phản bác. Loại chuyện này, tại là sần tùy tiện tìm một người hỏi liền cũng minh bạch, thật coi bọn hắn là kẻ ngu sao tên kia quý tộc tranh mặt đỏ tới mang thai. Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ huyết thống sự tình, làm sao lại sẽ đi tìm người hỏi đâu, đến cùng là ai ngốc. Mặt khác một tên quý tộc không cam lòng yếu thế. Khu khu, Lô Rèn quốc vương nhấc nhấc tay, nói, cũng chớ ồn ào, cứ như vậy quyết định đi, đem rèn nỉ công chúa cũng làm là lần này đàm phán thẻ đánh bạc. Mặt khác đâu, còn có cái gì tốt ý kiến sao chôn nở ơ hoàng cung đại điện cái khác dịu công chúa nghe được đây hết thảy, nàng cau mày, trên mặt 10 điểm không vui, mặc dù lần này quyết định đưa ra ngoài chính là rèn nỉ. Nhưng là hắn hay là rất không ưa thích phụ vương coi các nàng là làm đàm phán thẻ đánh bạc. Phảng phất tự mình sinh ra chính là thương phẩm, bồi dưỡng lâu như vậy, chính là vì tại thời điểm cần thiết đẩy đi ra, nàng có điểm tâm bùi ý lạnh, dẫn theo váy ly khai. Bậy hạ, nhóm chúng ta là sần có quặng mỏ sự tình có phải thật vậy hay không nổi danh quý tộc nghi ngờ nói. Lô Rèn quốc vương mở to con ngươi, nói, đúng nha. Cũng kém chút quên chuyện này. Ở một bên Leicester hầu tước lập tức phụ câu chiến kiện, nói, bệ hạ, đây là điều tra kết quả, vừa mới cầm tới tay. Lô Rèn quốc vương tiếp nhận văn kiện khảo thí đọc qua, hắn từ đầu đến cuối đối loại này bạch sắc trang giấy ôm lấy lòng hiếu kỳ, dù là tiếp xúc một đoạn thời gian, mỗi lần nhìn thấy vẫn là sẽ sợ hãi thán phục một phen. Hắn nhìn hơn nửa ngày, thất lạc ngẩng đầu, thở dài nói, quặng mỏ nhóm chúng ta là sần không có, đều chỉ là nhiều vứt bỏ tảng đá thôi. Không có quặng mỏ các quý tộc chăm miệng một lời. Không có quặng mỏ nhưng làm sao bây giờ à, nhóm chúng ta liền thiếu đi đàm phán thẻ đánh bạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần rèn nì công chúa cũng không có biện pháp nói một chút đường thuyền, còn có hàng hóa mậu dịch sự tình. Một tên quý tộc lo nghĩ no y nói đúng là, nhóm chúng ta là sần nhu cầu cấp bách Hán vương triều hàng hóa à. Còn có nhóm sửa đường kỹ thuật, đây cũng là lửa xém lông mày. Mặt khác một tên quý tộc phụ hòa nói. Lô Rèn quốc vương nâng chán thở dài, nói, không có cái khác biện pháp các ngươi liền lui ra đi. Tinh linh quốc vương chịu đủ bọn hắn một đống người ở chỗ này liệu díu, nửa ngày đều không biết rõ đang nói cái gì, lại không cho được phương án còn làm ở Mỹ vâng, thuộc hạ cáo lui. Các quý tộc nhao nhao hành lễ lui ra. Lô Rèn quốc vương nhìn xem Leicester hầu tức còn đứng ở tại chỗ, nghi ngờ nói, làm sao còn có việc bệ hạ, có thể hay không để cho ta xem một cái kia phong văn kiện, nói không chừng ta có giải quyết phương án. Leicester hầu tức cung kính nói. Cầm đi đi. Lô rèn quốc vương khoát khoát tay, ra hiệu chính đối phương tới bắt. Tinh linh hầu tức cầm qua văn kiện, bắt đầu từng câu xem xét, hắn thấy ngọn núi kia không nên không có cái gì mới đúng, đây cũng là hắn theo Hán vương triều học trở về. Olivier hải nhân vương quốc là dựa vào núi y, cho nên nơi đó có đại lượng quan sát, mà là sẩn tinh linh đế quốc cũng là chỗ dựa, không nên không có cái gì. Mấy phút sau, Leicester hầu tức thấy được một câu cuối cùng cái đào được đậm đặc lại đen nhánh chất lỏng, hương vị 10 điểm khó ngửi, một khi nhiễm phải liền khó có thể tẩy đi. Có người không xem chừng phải đi năm lửa than đụng phải chất lỏng màu đen, vờ y ma xuất hiện lớn thiêu đốt hiện tượng, mà lại rất khó dập tắt, rất nhiều nhiễm đến chất lỏng màu đen người, cũng bị hỏa thiêu đả thương. Lô rèn quốc vương nhìn thấy tinh linh hầu tức nghi ngờ mặt, liền hỏi, làm sao có cái gì phát hiện? Leicester hầu tức ngẩng đầu, kinh ngạc nói, vậy hạ, cái này chất lỏng màu đen nói không chừng có thể đến giúp nhóm chúng ta. Lô rèn quốc vương cau mày, nghi ngờ nói, cái này hỏng bét đổ vật đối nhóm chúng ta có cái gì trợ giúp bệ hạ, ngài là không biết rõ Hán vương triều, rất nhiều kỳ kỳ quái quái đối nhóm chúng ta vô dụng đổ vật, tại trong tay bọn họ đều có thể biến thành bảo bối, cho nên cái này đổ vật là không chừng có thể giúp đỡ nhóm chúng ta. Leicester hầu tức kích động nói, thật lộ rẹn quốc vương ngồi thẳng người. Leicester hầu tức kích động gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ. Bất quá đây hết thảy đều phải đưa qua Hán vương triều nhường bọn hắn nhìn qua mới biết rõ. Lô rèn quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nếu là thật có thể giúp một tay, vậy liền quá tốt rồi. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, mùa đông vừa kết thúc, ta liền sẽ tiến về Hán vương triều, là vua huynh làm tốt chuyện này. Leicester hầu tức nghĩ là lấy công chủ tội. Hy vọng lần này đừng để ta thất vọng. Lô rèn quốc vương trầm giọng nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.